Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, 5.000 vạn đúng không? Thật không nhiều lắm, sao kia như vậy, ta cũng không muốn cùng các ngươi đã làm nhiều so đo. Chúng ta một người lui một bước. Chỉ cần các ngươi chịu ủy khuất một chút đi lau bàn ghế cùng hướng nếu Khê tiểu thư nhận lỗi. Ta liền có hại một chút. Các ngươi vé vào cửa cùng hôm nay ở đây nội sở hữu tiêu phí. Ta đều toàn bộ chi trả. Thế nào, Trần Văn Đạt thi triển ra người làm ăn thoạt nhìn giống có hại. Trong lòng lại tính toán nào đó ích lợi sắc mặt nói. Thiết. Ngươi lại không phải chúng ta lão ba, ai hiềm lạ ngươi chi trả? Hạ Mặt ở một bên cười nhạo nói, ta nói tiểu cô nương, ngươi đừng như vậy không thuận khí. Nếu các ngươi đêm nay điểm rất nhiều quý đồ vật ăn, ta cũng liền phải chi trả thượng vạn trở lên. Ta kia chính là thực mệt, một vạn nhiều khối, đối với các ngươi tới nói. Chính là không ít số lượng đi. Trần Văn Đạt nói là nha. Thực không ít. Quá không ít. Nhưng là. Chúng ta liền không hiếm lạ ngươi chi trả. Cũng sẽ không ủy khuất chính mình đi làm kia người vệ sinh. Càng thêm sẽ không hướng vị kia tự cho là đúng nếu Khê tiểu thư xin lỗi cái gì. Cớ đến đuôi. Sai đều là các ngươi. Vô lễ chính là nàng. Hẳn là xin lỗi chính là các ngươi, mà không phải chúng ta, Hạ Mặt châm chọc mỉa mai nói. Chỉ là hơi chút ủy khuất một chút cũng không chịu làm. Tiểu cô nương, ngươi có biết ta nơi này người vệ sinh cực cực khổ khổ vội một tháng mới cho nhiều ít tiền lương. Chỉ có 800 khối, các ngươi chỉ là hơi chút động động, là có thể có một vạn nhiều khối. Lớn như vậy tiện nghi sự, các ngươi như thế nào liền không làm, các ngươi có phải hay không ngốc nha? Trần Văn Đạt thấy Dương Tử Mi đám người một chút tâm động đều không có. Cắn chặt răng, ta lại tăng giá, chờ các ngươi rời đi thời điểm, mỗi người lại đưa một chương lần sau tới vé vào cửa. Thế nào, không có cửa đâu, hơn nữa ta thề. Ta là không bao giờ sẽ bước vào nơi này một bước. Quá làm giận, Hạ Mặt quả quyết cự tuyệt. Các ngươi cũng không muốn. Trần Văn Đạt nhìn phía xa Đa Cô cùng Dương Tử Mi. Không muốn, Dương Tử Mi lạnh lùng nhìn hắn nói. Vốn dĩ ta còn tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có rời đi tính. Hiện tại thấy các ngươi này phó sắc mặt. Ta thay đổi chủ ý, ngươi ý đồ muốn dùng tiền tới nhục nhã chúng ta tự tôn. Cần thiết đến cùng vị kia cái gọi là minh tinh tiểu thư cho ta nhận lỗi. Cái gì? Trần Văn Đạt kêu lên, ta nhục nhã các ngươi tự tôn. Chúng ta đến hướng ngươi xin lỗi. Vị cô nương này, ta xem ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề. Vẫn là các ngươi tiền nhiều đến có thể tiêu. Ngượng ngùng, chúng ta tuy rằng không đến mức tiền nhiều đến có thể tiêu, nhưng cũng sẽ không kém ngươi kia một hai vạn. Dương Tử Mi cười lạnh nói, chúng ta hảo hảo tới nơi này tiêu phí, lại gặp như vậy không thoải mái. Hôm nay ngươi cùng kia nếu Khê không cho ta nhận lỗi, ta liền đem nơi này tạp. Ha ha. Còn tuổi nhỏ, liền lớn như vậy khẩu khí. Ngươi dám tạp, ngươi biết nơi này tổng cộng đầu tư nhiều ít. Liền tính đem ngươi bán, cũng bồi không dậy nổi. Trần Văn Đạt giống nghe xong lớn nhất chê cười dường như. Cười đến toàn thân trên dưới phát run. Bao nhiêu tiền? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Trần Văn Đạt vươn hắn kia phí đoạn bàn tay. Tiểu cô nương. Nói ra ngươi nhưng đừng dọa, nơi này tổng cộng đầu tư 5.000 vạn, phóng nhãn thành phố A, có thể lấy ra 5.000 vạn người không có mấy cái. Ta Trần Văn Đạt hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đừng làm loạn sự. Đến lúc đó làm ngươi kia khả năng còn có điểm giàu có gia táng gia bại sản. Ngươi lại hối hận cũng đã muộn. 5.000 vạn đúng không? Thật không nhiều lắm. Nếu nói 500 triệu nói, ta còn phải suy xét một chút. Dương Tử Mi khóe môi gợi lên một mặt không cho là đúng cười lạnh. Sau đó chuyển hướng hạ mặt đám người. Kêu lên, bọn tỉ muội, các ngươi tay ngứa không? Có nghĩ tạp đồ vật chơi? Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.